Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 856, kỳ lạ. Mễ Tử Hiên xuất vương đại mụ ra thẳng đến chính mình thuê phòng. Mở cửa kia một sát na vậy hắn đến không có suy nghĩ, hai năm trước lão Trương một nhà ba người ngược lại trong vũng máu tình cảnh, mà là tùy ý nhìn xem. Phòng khách còn là ngày hôm qua lúc rời đi bộ dáng, cũng không có thay đổi gì, nhiệt độ trong phòng cũng như thường, nhìn lên căn bản cũng không có một chút vấn đề, cũng không giống là một chuyện ma quái quỷ ốc. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu, móc ra khói lửa nhen nhóm đi thẳng tới trên ghế salon ngồi xuống. Mở tivi cùng ngày hôm qua đồng dạng chán đến chết, liên tục đổi đài giết thời gian. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, dưới lầu tiếng động lớn rầm rĩ âm thanh càng ngày càng ít. Hiển nhiên rất nhiều người đều về nhà chuẩn bị ngủ, hết thảy còn là như thường, cũng không có đặc biệt gì. Mễ Tử Hiên trọn vẹn đều hơn 3 giờ, mắt thấy đều muốn 12, hắn là rốt cục tới buồn ngủ, vốn định ở nơi này đối phó một đêm, nhưng vừa nghĩ Đường Dịch Hàm ở nhà một mình, hắn thật sự là lo lắng. Đường Dịch Hàm thật sự là quá xinh đẹp, đồng thời cũng bị thành Nakamura người biết nơi này có nàng như vậy một cái tuyệt sắc con lai mỹ nữ. Mà thành Nakamura lại nhân viên phức tạp, Mễ Tử Hiên là thật sợ mình nếu không ở nhà, có người lên ác ý nhảy tường tiến vào. Mễ Tử Hiên đánh cho ngáp lần nữa, nhen nhóm một điếu thuốc cho mình nâng nâng thần. Chảo vừa rồi tiện tay nhưng đến trên bàn trà cái chìa khóa đứng lên liền đi. Khi hắn cầm phòng khách đèn tắt đi kia một sát na kia lập tức là dọa kêu to một tiếng. Trên trán mồ hôi lạnh xoát một lần liền xuất ra. Ngay tại cửa sổ vị trí xuất hiện một người mặc bạch y nữ tử. Tóc rất dài, che khuất mặt, làm cho người ta thấy không rõ nàng tướng mạo. Chỉ có thể nhìn đến nàng một bộ phận hồng hồng bờ môi. Rất có một chút Nhật Bản phim kinh dị trong Trinh Tử hương vị. Đừng nói là Mễ Tử Hiên, đổi thành ai một cửa đèn, cửa sổ kia xuất hiện như vậy một vị cũng phải dọa quá sức. Nhưng đến cùng Mễ Tử Hiên không phải là người bình thường. Lá gan là rất lớn. Hắn đột nhiên quát lớn. Ngươi là ai? Nữ tử không có trả lời hắn, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, tay nàng trắng xám không có chút huyết sắc nào, làm cho người ta nhịn không được liền sẽ nghĩ tới nhà xác trong nằm những cái kia băng lãnh thi thể. Trên tay nàng móng tay rất dài, hiện lên màu xanh đen, bộ dáng rất là dọa người. Mễ Tử Hiên một lòng bang bang nhảy loạn, hắn lớn gan tại một lần đại quát nói, ngươi đặc biệt sao ai? Nữ tử không có trả lời hắn, mà là hướng Mễ Tử Hiên thổi qua. Không sai, chính là phiêu. Nàng không có chân, lúc này Mễ Tử Hiên toàn thân cũng bị mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp. Hắn đột nhiên trên tay vừa dùng lực mở đèn, ngay tại đèn sáng lên kia một sát na vậy, nữ tử thân ảnh tiêu thất vô ảnh vô tung. Phòng khách cũng vẫn là như cũ. Mễ Tử Hiên vừa rồi rít vài điếu thuốc tàn thuốc vừa vặn hảo dừng lại ở trong cái gạt tàn thuốc. Hết thảy dường như liền chưa từng phát sinh qua, nhưng Mễ Tử Hiên trên người mồ hôi lạnh, cùng với dính tại hắn y phục trên người, còn có viên kia, bang bang, nhảy loạn trái tim đều nhắc nhở lấy hắn. Vừa rồi phát sinh hết thảy đều là chân thật tồn tại, không phải là mộng, cũng không phải ảo giác. Mễ Tử Hiên không biết nghĩ đến cái gì càng làm đèn xem. Ngay tại đều đóng trong nháy mắt đó, nữ tử thân hình lần nữa xuất hiện. Nàng duỗi ra trưởng móng tay dài vén lên ngăn cản ở trên mặt tóc, để cho Mễ Tử Hiên thấy được một trương ảm đạm, ảm loạn mặt. Không biết lúc nào nhiệt độ trong phòng bắt đầu cấp tốc hạ thấp. Ngày hôm qua loại âm lãnh cảm giác lần nữa đánh úp lại, để cho Mễ Tử Hiên trên trán mồ hôi lạnh trở ra nhanh hơn, càng nhiều. Nữ tử đột nhiên hướng Mễ Tử Hiên cười cười, Mễ Tử Hiên tâm tại thời khắc này đột nhiên bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nhéo ơ. Tại không thể nhảy lên mảy may, Mễ Tử Hiên rõ ràng thấy được nữ tử trong miệng toàn bộ đều huyết. Không có hàm răng, có chính là huyết, rõ ràng huyết rất nhiều, nhưng chính là không chảy ra. Nữ tử trên mặt thảm da trắng xuất hiện từng đạo khe nứt. Thật giống như một khối bị thái dương bạo chiếu hơn 10 ngày thổ địa đồng dạng. Khắp nơi đều là rạn nứt. Mễ Tử Hiên mạnh mở đèn. Đèn sáng ngời, nữ tử thân ảnh lập tức biến mất không thấy. Hết thảy lại dường như căn bản không có phát sinh qua đồng dạng. Mễ Tử Hiên vĩnh viễn không có biện pháp quên nữ tử mặt. Còn có nàng kia làm cho người ta sờn tóc gáy, khuôn mặt tươi cười. Đây cũng chính là Mễ Tử Hiên. Đổi thành những người khác, 8-9 phần 10 muốn bị dọa đến đái ra quần. Đêm hôm khuya khoát, một cửa đèn trước mắt liền xuất hiện một cái không có chân phiêu trên không. Trung nữ quỷ, đổi thành ai cũng chịu à không? Lá gan tại điểm nhỏ đoán chừng phải bị hoạt sống dọa điên. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi, lại một lần nữa mở đèn, nữ quỷ kiếm lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời hướng Mễ Tử Hiên dần dần tới gần. Tắt đèn, nữ quỷ tiêu thất, bật đèn, nữ quỷ xuất hiện. Mễ Tử Hiên trên trán là mồ hôi lạnh rậm rạp. Tại Mễ Tử Hiên lần thứ 9 bật đèn thời điểm, nữ quỷ không có tại xuất hiện. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên thở dài ra một hơi, đồng thời nội tâm lại càng là có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Đúng lúc này buồng vệ sinh truyền đến ào ào tiếng nước. Mễ Tử Hiên sát một bả mồ hôi cất bước đi qua, một chút đẩy cửa ra. Trong phòng vệ sinh vốn là màu da cam ánh đèn không thấy, mà chuyển biến thành là lờ mờ màu hồng phấn ánh đèn. Bồn rửa tay trong tràn đầy hồng hồng huyết, vòi nước không biết bị ai đánh khai mở, đang hướng trong ao đổ máu. Thấy như vậy một màn, Mễ Tử Hiên mãnh liệt xoay người. Nhưng sau lưng lại không có vật gì, căn bản cũng không có người nữ kia quỷ bộ dáng. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên lần nữa là thở dài ra một hơi. Hắn là thật không dám tại ở lại đây, đều cũng không có đóng. Trực tiếp đi ra ngoài, ra ngoài biên âm lãnh cảm giác lập tức bị oi bức xua tán. Mễ Tử Hiên lúc này y phục trên người sớm đã bị một tầng lại một tầng lông trắng mồ hôi cho ướt nhẹp. Lông tơ đều chuẩn bị dựng lên, vừa rồi một màn nói thật cũng đem hắn sợ tới mức quá sức. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi, ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn lại, hắn xuất ra thời điểm rõ ràng không có đóng đèn. Nhưng lúc này đèn lại bị xem, bên cửa một mảnh hắc ám. Mễ Tử Hiên không biết kia nữ quỷ là không phải là lại trong phòng du đáng. Hắn biết là chính mình có đi nhanh lên, nơi này không có cách nào khác đợi. Quá thể Đường Dịch Hàm nhìn Mễ Tử Hiên sắc mặt không tốt. Ân nói, như thế nào? Nói đến đây nàng liền vẻ mặt hoảng sợ nói, ngươi không phải là thấy được quỷ a? Lời này cầm Mễ Tử Hiên dọa một mảnh, nhanh chóng nói, không có, không có, liền là hôm nay mệt mỏi, trả lại nóng, không có quỷ, không có cái gì. Vừa rồi sự tình Mễ Tử Hiên là không dám cùng Đường Dịch Hàm nói. Nàng nhát gan, nói với nàng, nàng cần phải dọa suốt cái tốt xấu. Mễ Tử Hiên trong lòng là thẳng chửi mẹ. Thật sự là ni mã có quỷ a. Này, Đường Dịch Hàm nghe xong Mễ Tử Hiên nói không nhìn thấy quỷ lúc này mới thở dài ra một hơi. Chạy được phòng bếp đem thức ăn hâm nóng bưng lên. Mễ Tử Hiên vừa kinh lịch như vậy kinh hãi mà bất khả tư nghị một màn. Cái kia có tâm tư ăn cơm. Qua loa ăn hai phần liền đập vào buồn ngủ ngụy trang trên giường ngủ. Buổi tối Đường Dịch Hàm là gắt gao ôm Mễ Tử Hiên. Hiển nhiên đêm qua sự tình đem nàng cho hù đến. Đổi thành trước kia Đường Dịch Hàm như vậy ôm hắn, Mễ Tử Hiên trong đầu nhất định sẽ miên man bất định. Nhưng hôm nay cái kia có này tâm tư. Đừng nói hắn, đổi thành ai cũng không có này tâm tư a. dọa đều nhanh hù chết. Một đêm này Mễ Tử Hiên đều đang lo lắng người nữ kia quỷ có thể hay không cùng hắn trở về. Có phải hay không giấu ở đáy giường, một hồi lại đột nhiên xuất ra giết chết hắn, hay hoặc là giấu tại bên ngoài, chờ hắn ra ngoài thời điểm tại giết chết hắn. Tóm lại Mễ Tử Hiên là lo được lo mất, một buổi tối đều ngủ không ngon. Có Mễ Tử Hiên ở bên người, Đường Dịch Hàm đến là ngủ ngon giấc. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên đỡ đòn lưỡng quầng thâm mắt vô tình đi nhà hàng. Vừa đến chính là một mảnh, Mễ ca hảo, thanh âm. Mễ Tử Hiên thật sự không tâm tư theo chân bọn họ chào hỏi. Qua loa phất phất tay tìm cái chỗ ngồi xuống. Vẻ mặt ta có tâm sự bộ dáng. Buổi sáng Mễ Tử Hiên như cũ là nên đi mua sắm liền đi mua sắm. Buổi chiều cũng như cũ là tiến rau, mua thức ăn. Hôm nay lợi nhuận so với ngày hôm qua lại thiếu một ít. Tình huống này Mễ Tử Hiên sớm liền nghĩ đến. Tại cộng thêm ngày hôm qua kinh lịch sự kiện linh dị, hắn là căn bản cũng không quan tâm. Cả ngày đều là mất hồn mất vía. Buổi tối Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm chào hỏi lại đi cái kia cư xá. Lần này Mễ Tử Hiên không có đi lên. Hắn lá gan tại đại. Ngày hôm qua cũng thực bị sợ đến. Vậy còn dám ở đây? Vạn nhất người nữ kia quỷ đột nhiên bỗng xuất hiện giết chết hắn thế nào? Cho nên Mễ Tử Hiên chính là dưới lầu càn rỡ đi dạo. Một hồi nhìn xem lão đầu hạ cờ vua. Một hồi nhìn người đánh bài. Mễ Tử Hiên đi dạo tới đi dạo đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thấy được một người mặc quần cộc. Sau lưng lão đầu trong tay đang bàn lấy cái tay chuỗi. Mễ Tử Hiên tiếp cận đi qua đưa cho lão đầu một điếu thuốc. Duỗi ra ngón tay chỉ cái kia tay chuỗi nói. Đại gia ngài tay này chuỗi bàn không sai. Tịch tà sao? Đại gia sững sờ. Lập tức, phốc, một tiếng cười nói. Người tiểu tử này có ý tứ a? Không hỏi ta tay này chuỗi cái gì mộc. Hỏi ta tịch tà không tịch tà. Ta tịch tà không tịch tà ta thật không biết. Ngươi nếu muốn tìm tịch tà đồ vật ngày mai làm 365 lộ ra thành. Trường Thanh tự xuống xe. Đi bên trong cầu một cái vật kiện đi. Chỗ đó đồ vật hẳn là tịch tà. Đại gia nói đến đây phát hiện Mễ Tử Hiên căn bản không dụng tâm nghe. Đang nhìn chằm chằm cái nữ hài nhìn. Nữ hài vóc dáng không cao. Nhưng cũng không thấp. Đại hạ thiên ăn mặc rất mát lạnh, đai đeo, quần đùi, chân rất nhỏ cũng rất trắng, mông vảnh lên, eo mảnh, ngực còn không nhỏ, vóc người đẹp rất, những cái này cũng không phải khiến cho Mễ Tử Hiên chú ý nàng nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là cô bé này mọc ra một trương non nớt khuôn mặt. Ngũ quan xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng nhìn nàng này tướng mạo nhiều nhất cũng liền 15 đến 16 4 tuổi. Trả lại mang theo cái sâu sắc kính đen. Cả người hiển lộ ngốc nảy sinh. Ngốc nảy sinh. Nữ hài cúi đầu đi đường. Loảng xoảng đương. Một chút đụng vào xe đạp. Thấy Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ. Trong lòng tự nhủ này nhà kia ngốc nảy sinh muội giấy. Cũng không nhìn đường sao. Đại gia nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Dù thế nào tiểu tử ngươi cũng nhớ thương lão cốc gia khuê nữ. Nói đến thân thủ chìa chìa cái kia ôm chân nhảy không ngừng nữ hài. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Đại gia ngài đừng làm rộn. Ta bao nhiêu? Nàng bao nhiêu a? Cũng liền 15-16 tuổi. Đại gia biểu môi nói. 15 đến 16. Ta cho ngươi biết tiểu tử. Nàng đều 24. Mễ Tử Hiên lập tức đứng lên hoảng sợ nói. Cái gì đồ chơi? 24? Không có khả năng a. Lão đầu cười nói. Chẳng lẽ người không biết trên thế giới này có một loại người trưởng một trương mặt em bé? Mễ Tử Hiên cười cười không có nói tiếp chi tiết. Hắn hiện tại kia có tâm tư tán gái a. Chuyện ma quái sự tình liền đủ hắn ồn ào tâm. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói. Đại gia, ngươi nói trên thế giới này có quỷ sao? Đại gia bĩu môi một cái nói. Có a, Tại sao không có? Nói đến đây đưa tay liền chỉ Mễ Tử Hiên thuê kia phòng ở cửa sổ nói. Vậy không đang ở đó nhìn xem ngươi sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.